sán sán bắt lấy khung cửa dừng lại, mắt xương. Câu đầu hướng bên trong xem, Tống Chiêu để trong tay nắm chặt một cái rất nhỏ cái chai, nghĩ đến mẹ nó từng nhắc mãi xem qua xương thực quý thả lượng thiếu, thử nói, nãi nãi, sẽ không không có đi. Không thể nào. Trung Kiến Quốc đi qua đi, cước đi Tống Chiêu để trong tay cái chai, không cầm chớp một chút mắt, thấy đấy, ngươi không phải tháng này đầu tháng mới hủy đi sao? Không đợi Tống Chiêu để mở miệng, liền hỏi. Bảo mẫu, thước thước có phải hay không tăng cường này một lọ dùng? Bảo mẫu, thước thước trước dùng hắn nhi đồng mặt xương, sử dụng sau này cái này. Kia không có khả năng lập tức dùng hết nhiều như vậy a. Trung Kiến Quốc lại hỏi, hắn hôm nay buổi sáng có hay không dùng cái này? Bảo mẫu cẩn thận hồi tưởng, không có. Từ từ, ta nhớ ra rồi, thước thước lau mặt, còn có chọc một khối đồ trên tay, sẽ không trở thành kem dưỡng da tay đi. Cái này tiểu hỗn đản. Tống Chiêu để nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Trung Kiến Quốc vội vàng giữ chặt nàng, hắn mới 6-7 tuổi, ngươi bắt được hắn tấu một đốn, hắn không cảm thấy có sai, ngược lại còn cảm thấy ngươi keo kiệt, không phải một chút mắt xương sao? Đúng đúng, nãi nãi, ra ra nói đúng. Sán sán đi theo khuyên, hắn như vậy tiểu, căn bản không biết mắt xương cùng mặt xương có cái gì khác nhau. Ta hiện tại liền đánh cấp nhị thúc, kêu hắn ngày khác sẽ giúp ngươi mua 2 bình. Trung Kiến Quốc, đừng tức giận, quay đầu lại mua cái tủ cao tử, đem ngươi mỹ phẩm dưỡng ra toàn phóng ngăn tủ mặt trên, hắn không gặp được liền không cần. Sáng sáng nghe được di động kia đoan truyền đến nhị hoa thanh âm, liền hỏi, nãi nãi, ngươi cùng nhị thúc nói, vẫn là ta cùng nhị thúc nói. Ngươi nói, Tống Chiêu để hít sâu một hơi. Ngày mai liền ở nhà, nào đều không đi. Trung Kiến Quốc cười nói, nào đều không đi, ngủ đến 9 giờ 10 giờ tái khởi tới. Sán sán quay đầu lại xem, Trung Kiến Quốc bàn tay đến Tống Chiêu để phía sau hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn ngày mai cứ theo lẽ thường. Liền đối Tống Chiêu để nói, thiên không còn sớm, chúng ta cũng tắm rửa ngủ đi. Tống Chiêu để thở dài một hơi. Trung Kiến Quốc lôi kéo nàng cánh tay lên lầu, theo sau kêu bảo mẫu cùng cảnh vệ viên đều đi nghỉ ngơi. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu để nhìn đến thước thước chạy xuống lâu, đang muốn mở miệng. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, Tống Chiêu để hít sâu một hơi, thước thước, mau đi rửa mặt, chúng ta ăn được cơm liền đi sân trượt tuyết. Đã biết, nãi nãi. Trung thước thước nói, hướng toilet chạy. Sáng sáng nhỏ giọng hỏi, nãi nãi mắt xương thu hồi tới không? Phóng rửa mặt đài bên cạnh trong ngăn tủ. Trung Kiến Quốc vỗ vỗ Tống Chiêu để cánh tay, còn sinh khí đâu? Tống Chiêu để lắc đầu, ta tưởng nói với hắn, về sau đừng dùng ta mỹ phẩm dưỡng da. Như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi cùng hắn giải thích lại nhiều, hắn đều cảm thấy ngươi keo kiệt. Trung Kiến Quốc nói, lại nói hắn ngày hôm qua dùng ngươi mắt xương cũng là nhất thời hứng khởi, hôm nay không chừng đều đã quên. Ngươi nhắc lại tỉnh hắn một lần. Hắn không cần ngươi, về nhà cũng đến trộm dùng hắn mụ mụ mắt xương, thử xem cùng hắn nhi đồng mặt xương rốt cuộc có cái gì khác nhau. Sán sán hát đẹp, đối, nãi nãi, ngài cùng ra ra đi trước nhà ăn, ta nhìn bọn họ mấy cái rửa mặt đánh răng. Đi rồi, Trung Kiến Quốc lên, kéo nàng một chút. Sau khi ăn xong, 7 giờ hơn 40 một chút, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu để mang theo 6 cái tôn tử đi trước sân trượt tuyết. 9 giờ tả hữu, nhị oa tới rồi. Thấy đại môn khóa lại, nhị oa nhìn đến Trung Kiến Quốc hàng xóm ở trong sân phơi nắng, liền đi qua đi hỏi, bá phụ, ta ba mẹ có phải hay không đi siêu thị? Ngươi ba mẹ, ngồi ở ghế trên, ôm ấm tay bảo người xách một tiếng, ngươi ba mẹ quả thực so người trẻ tuổi còn sẽ chơi, lại đi ra ngoài. Nhị oa theo bản năng hỏi, bọn họ không phải thượng cuối tuần mới đi ra ngoài sao? Thước thước cho ta gọi điện thoại thời điểm nói. Thượng chu là thượng chu, này chu là này chu. Lão nhân nói, hình như là đi sân trượt tuyết. Ngươi ba cũng không xem hắn bao lớn tuổi, cũng không sợ quăng ngã. Nhị hoa tưởng nói, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Lời nói đến bên miệng nghĩ đến đối phương về hưu trước là mỗ đại quân khu chính ủy. Kia ngài có biết hay không bọn họ đi đâu vậy? Không biết. Lão nhân nói, cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại. Gọi bọn hắn trở về a. Ba cùng nương không ở nhà. Nhị hoa xoay người, vừa thấy là hắn đại ca, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Vốn dĩ không tính toán nghỉ ngơi, Linh Linh bà ngoại cùng ông ngoại tưởng nàng, kêu ta lại đây tiếp nàng trở về quá một ngày, buổi tối lại đưa lại đây. Trung đại hoa xuống xe, một bên hướng nhị hoa bên người đi, một bên quay đầu lại xem một cái nhắm chặt đại môn, này hai vợ chồng già lại đi chỗ nào tiêu sái. Nhị hoa thở dài, sân trượt tuyết, tạm dừng một chút, lại nói, ta cũng không biết đế đô có sân trượt tuyết, cũng không biết bọn họ là như thế nào nghe được. Cả ngày ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, muốn nghe được điểm cái gì hỏi thăm không đến. Trung đại hoa xoay người lên xe, nhị hoa vội hỏi, ngươi trở về, trước không quay về. Trung đại hoa nói, ngươi tẩu tử ở bệnh viện, ta trở về cũng là cùng ta nhạc phụ nhạc mẫu mắt to chừng mắt nhỏ. Khi nói chuyện đem xe đảo đến cạnh cửa, ngay sau đó bỏ lên trên xe, phiên đến trong môn mặt. Lúc trước cùng nhị hoa nói chuyện lão nhân không cấm đứng lên, Trung kiên cường, ngươi làm gì vậy? Nhìn xem trong phòng có hay không chìa khóa. Đại môn khóa lại, đại hoa phỏng chừng phòng ốc cửa không có khóa, quả nhiên, hắn dùng sức đẩy, cửa mở, chạy đến trên lầu nhảy ra dự phòng chìa khóa, ném cho nhị hoa, thu hảo. Nhị hoa đem cửa mở ra, chìa khóa trang trong túi, liền mở cửa xe, đem hắn cấp tống chiêu để mua. Mắt xương lấy ra tới, đại hoa thấy hắn không có vào, quay đầu lại xem một cái, sách cái gì. Nhị hoa đem tối hôm qua phát sinh sự nói cho hắn, liền nói, ta nghe sáng sáng nói, mụ nội nó thực tức giận, đêm qua liền tìm bằng hữu hỏi, có hay không không hủy đi phong mắt xương. May mắn tìm được một lọ, bằng không, quốc nội không quẻ chuyên doanh, ta phải bay đi cảng thành cho nàng mua. Ta sợ thước thước đem nàng mắt xương hòa hòa không có, cơm sáng cũng chưa ăn, liền cho nàng đưa lại đây. Nàng khen ngược, trượt tuyết đi. Lần này chỉ là trượt tuyết, lần sau không chừng chính là đi ra ngoài du lịch. Đại hoa nói chuyện mở ra tủ lạnh, nhìn đến bên trong nhét đầy bánh kem, lấy ra một khối cắn một ngụm, nương chính mình làm. Nhị hoa đem mắt xương đặt ở thấy được vị trí, đó là cấp mấy cái hài tử làm, ngươi muốn ăn chúng ta đi ra ngoài mua. Ta nghe nương nói bên ngoài bán bánh kem, bánh quy đều có cái gì phản thức axit béo, chúng ta khi còn nhỏ ăn đều không có. Cũng không biết hiện tại những cái đó lung tung rối loạn đồ vật là ai làm ra tới. Đại hoa đến trong phòng bếp nhảy ra một cái đại hộp cơm, chọn 6 khối bánh kem, mới nói, đi thôi. Nhị hoa thấy thế, cũng chạy tới phòng bếp, ta đây cũng lấy điểm. Các ngươi đều đang làm gì? Tam hoa tiến vào liền nhìn đến hai cái ca ca từ tủ lạnh ra bên ngoài lấy đồ vật. Đại hoa quay đầu liếc hắn một cái, thẩm thúc thúc kêu ngươi tới đón Huyễn Huyễn. Nói với hắn Huyễn Huyễn đi ra ngoài trượt tuyết, buổi tối trở về lại đi. Tam hoa nhíu mày, ta thượng chú lại đây phát cái không, ta cho rằng hôm trước buổi tối hạ đại tuyết, hai bên đường tuyết cũng chưa hóa, bọn họ này chú nên không ra đi. Đại hoa, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nương gác trên đảo nghẹn như vậy nhiều năm, rốt cuộc tự do, nàng không đem đại giang nam bắc dạo một lần, không đem có thể chơi chơi một lần, tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật gác trong nhà ngốc. Chiếu ngươi nói như vậy, hôm nay lại đến chơi đến trời tối. Tam hoa chau mày, ta nhạc phụ còn ở nhà chờ ta, ta trở về nói như thế nào a? Đại hoa, ba có di động, kêu hắn cấp ba gọi điện thoại. Thẩm Tuyên Thành cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, là cảnh vệ tiếp. Cảnh vệ nói cho Thẩm Tuyên Thành, Trung Kiến Quốc đang ở luyện tập trượt tuyết, có chuyện gì nói cho hắn. Hắn giúp Thẩm Tuyên Thành truyền đạt. Thẩm Tuyên Thành vừa nghe cảnh vệ nói như vậy, tức giận đến đem điện thoại treo. Trung Kiến Quốc cũng sợ quăng ngã, cho nên không dám đại ý, cảm giác có điểm mệt liền trở về nghỉ ngơi một chút. Nghe được cảnh vệ nói Huyễn Huyễn ông ngoại tìm hắn, liền hỏi, Thẩm Tuyên Thành tìm ta chuyện gì? Chưa nói. Cảnh vệ ăn ngay nói thật. Trung Kiến Quốc kia không cần phải xen vào hắn, có việc gấp nói, chờ lát nữa còn phải lại đánh lại đây. Ngài không cho hắn hồi cái điện thoại. Cảnh vệ thử nói. Trung Kiến Quốc xua xua tay, liền kêu Tống Chiêu Đệ lại đây nghỉ ngơi một chút. Tống Chiêu Đệ ngồi vào Trung Kiến Quốc bên người, liền hỏi, cuối tuần muốn đi chỗ nào? Cuối tuần là nguyên đán, ta nhớ rõ ngươi đã nói có cái gì phim Tết, chúng ta đi xem điện ảnh. Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, hành a. Theo sau đã kêu cảnh vệ viên nhớ kỹ, điện ảnh chiếu phim thời điểm bao cái rạp phim nhỏ. Tam Hoa về đến nhà, nói cho Thẩm Tuyên Thành Huyễn Huyễn lại bị Trung Kiến Quốc mang đi ra ngoài chơi, Thẩm Tuyên Thành không tin, gọi điện thoại chứng. Thực Trung Kiến Quốc đúng là trượt tuyết, hắn liền tính tự mình đi sân trượt tuyết tiếp Huyễn Huyễn, Huyễn Huyễn cũng không thấy đến cùng hắn trở về. Thẩm Tuyên Thành nghĩ thông suốt điểm này, liền đối Thẩm Ảnh nói, thứ sáu tuần sau đi tiếp Huyễn Huyễn, chủ nhật tuần sau là nguyên đán, Tống Chiêu Đệ dự đoán được thứ bảy cuối tuần bên ngoài người rất nhiều. Trung Kiến Quốc cảnh vệ đi mua phiếu khi, Tống Chiêu Đệ liền nói cho hắn, mua thứ sáu phiếu, nhìn điện ảnh trực tiếp gác bên ngoài ăn. Thứ sáu buổi chiều 4 giờ rưỡi, Tống Chiêu Đệ thấy Huyễn Huyễn bọn họ mau tan học, liền cùng Trung Kiến Quốc đi ra ngoài, đến trường học tiếp bọn họ đi xem điện ảnh. 5 giờ rưỡi tả hữu đến rạp chiếu phim, Tống Chiêu Đệ đem nàng cùng Trung Kiến Quốc di động điều thành tinh âm. Hai người bọn họ mang theo một đám tôn tử, ở rạp chiếu phim mừng rỡ cười ha ha, Thẩm Tuyên Thành đứng ở trung gia cổng lớn, tức giận đến muốn mắng người. Vô luận là Tống Chiêu Đệ, vẫn là Trung Kiến Quốc di động cũng chưa người tiếp, tùy hắn cùng nhau tới Tam Hoa chỉ có thể đánh cấp Nhị Hoa. Nhị Hoa vừa lúc cùng bằng hữu ở phụ cận ăn cơm, nhận được Tam Hoa điện thoại liền cùng hắn bằng hữu nói, hắn đến đi cán bộ đại viện. Hắn bằng hữu cho rằng Trung Kiến Quốc tìm hắn, vội vàng thúc giục hắn chạy nhanh đi. Nhị Hoa lái xe đến cán bộ đại viện, nhìn đến trừ bỏ Thẩm Tuyên Thành, Tiếu Tú Dung cùng Tam Hoa, Tiếu Bình An cùng Bùi Ngọc Linh cũng ở, tức khắc muốn cười, các ngươi tới phía trước đều không đề cập tới trước gọi điện thoại sao? Sợ ta ba cùng ta nương cố ý theo chân bọn họ đối nghịch. Tam Hoa nói, xem một cái đầy mặt tức giận Thẩm Tuyên Thành, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhị ca, chạy nhanh đem cửa mở ra, chúng ta đi vào chờ bọn họ. Nhị Hoa, vậy các ngươi có đợi? Thấy mấy người nghi hoặc, ta nguyên bản cũng tưởng tiếp thước thước trở về, chính là sợ bọn họ đi ra ngoài, cho nên ngày hôm qua gọi điện thoại, hỏi bọn hắn đêm nay có ở nhà không? Thước thước nói, hắn hôm nay đến đi xem điện ảnh, nhìn điện ảnh đi ăn nước Pháp bữa tiệc lớn. Nước Pháp bữa tiệc lớn? Thẩm Tuyên Thành kêu sợ hãi, hắn dứt khoát đi ăn Nhật Bản bữa tiệc lớn được. Nhị Hoa cười nói, Nhật Bản liệu lý nhiều là hải sản, ta ba ở trên đảo thời điểm mỗi ngày ăn, Nhật Bản liệu lý với hắn mà nói không có gì lực hấp dẫn. Nhìn điện ảnh ăn được cơm, đi vào ra ít nhất đến 10 giờ, các ngươi chờ đến 10 giờ. Nói, mở ra đèn, ngươi ba cùng ngươi nương, liền không thể hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi một chút sao? Tiếu Bình An ngồi xuống liền nói, ta đều hơn một tháng chưa thấy được Vĩ Vĩ. Nhị Hoa, bọn họ như thế nào không nghỉ, mấy cái hài tử đi học thời điểm, bọn họ một nghỉ chính là 5 ngày. Điều này cũng đúng. Tiếu Bình An thở dài, xem một cái Bùi Ngọc Linh, chúng ta ở chỗ này chờ, vẫn là ngày mai lại đến. Bùi Ngọc Linh hỏi Nhị Hoa, ngươi ba mẹ ngày mai không ra đi thôi. Không ra đi. Nhị Hoa nói, bất quá. Ta kiến nghị các ngươi cũng đừng tới quá sớm, ngày mai nghỉ, trên đường tất cả đều là xe. Các ngươi 8 giờ nhiều ra cửa, nhất định bị đổ ở trên đường. Tiếu Bình An, chúng ta đây 10 giờ lại qua đây. Nói, đứng lên đối Bùi Ngọc Linh nói, chúng ta đi thôi. Thẩm Thúc Thúc, ngài đâu? Nhị Hoa hỏi. Thẩm Tuyên Thành, ta không đi, ta xem bọn họ có thể chơi đến vài giờ. Nhưng mà, chờ đến 9 giờ, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ còn không có trở về, Thẩm Tuyên Thành ngồi không yên. Kêu Nhị Hoa gọi điện thoại, lần này có người tiếp, nhưng Tống Chiêu Đệ nói cho Nhị Hoa, bọn họ mới vừa khai ăn. Nhị Hoa treo lên điện thoại, liền hỏi Thẩm Tuyên Thành cùng Tiếu Tú Dung, còn chờ không đợi. Tiếu Tú Dung ngày thường ngủ đến sớm, lúc này mí mắt đều không mở ra được, liền đối với Tam Hoa nói, chúng ta đi về trước, kêu hắn một người ở chỗ này chờ. Thẩm Tuyên Thành xem một cái Tiếu Tú Dung, ngồi bất động. Nhị Hoa thấy thế, liền nói, Thẩm Thúc Thúc, ta ngày mai còn phải hồi Dũng Thành, ngài không quay về, ta cũng không thể ở chỗ này bồi ngươi. Nếu không, ta ngày mai buổi sáng khởi không tới. Thẩm Tuyên Thành tưởng nói, ngươi đi ngươi. Nhưng lời nói đến bên miệng, tưởng tượng liền hắn một người ở chỗ này, chờ Trung Kiến Quốc trở về chèn ép hắn, liền cái hát đệm người đều không có, không thể không đứng dậy chạy lấy người. Thẩm Tuyên Thành đi rồi nửa giờ, Trung Kiến Quốc bọn họ đã trở lại. Về đến nhà sau, Tống Chiêu Đệ cũng không kêu mấy cái hài tử tắm rửa, nhìn bọn họ đánh răng rửa mặt, đem đồng hồ báo thức điều đến 9 giờ, liền cùng Trung Kiến Quốc trở về phòng nghỉ tạm. Hôm sau buổi sáng 10 giờ tả hữu, Tiếu Bình An cùng Bùi Ngọc Linh lại đây, Trung Kiến Quốc bọn họ còn ở ăn cơm sáng. Tiếu Bình An theo bản năng hỏi, các ngươi như thế nào ăn như vậy vãn? Bởi vì chúng ta thức dậy vãn a. Vĩ Vĩ hỏi, ông ngoại, ngươi ăn sao? Tiếu Bình An gật đầu, kia ngài là tới đón ta sao? Tiếu Bình An gật đầu, ăn cơm, ông ngoại lánh ngươi đi ra ngoài chơi. Ta không ra đi chơi. Vĩ Vĩ nói, ta hôm nay đến ở nhà làm bài tập. Đặt ở dĩ vãng, Tiếu Bình An khẳng định đến khen Vĩ Vĩ, nhưng hắn hôm nay mục đích là đem cháu ngoại bắt cóc, ngày mai lại viết. Ngày mai không được. Vĩ Vĩ lắc đầu, chúng ta ngày mai đến đi chỗ nào a? Ra ra. So với hắn lớn hơn 2 tuổi Huyễn Huyễn nói, chúng ta ngày mai đi xem diễn xuất. Cái gì diễn xuất? Bùi Ngọc Linh hỏi. Tống Chiêu Đệ, kịch. Bản diễn xuất. Các ngươi có đi hay không? Mua phiếu. Tiếu Bình An hỏi. Huyễn Huyễn, đã sớm lấy lòng. Các ngươi nhật tử thật phong phú a. Tiếu Bình An tức giận nói. Huyễn Huyễn, bao lâu chưa thấy qua ngươi ba mẹ? Huyễn Huyễn tưởng một chút, không bao lâu a. Thứ tư buổi tối, ta mụ mụ còn tới nãi nãi ra ăn cơm đâu. Ta mẹ cũng tới. Linh Linh đi theo nói. Vĩ Vĩ lắc đầu, ta mụ mụ không có tới. Nãi nãi, ta ba ba nói, chờ ta phóng nghỉ đông, hắn liền tới tiếp ta, có. Phải hay không thật sự a? Ngươi ba ba nếu là dám không tới tiếp ngươi, quay đầu lại hắn tới, ta đánh gãy hắn chân. Trung Kiến Quốc nói. Vĩ Vĩ vội nói, không cần đánh gãy, không cần đánh gãy, ra ra, ngươi đánh ta ba ba hai hạ thì tốt rồi. Ta mụ mụ nói, ta ba ba công tác rất bận, nghĩ đến tới không được. Ta đây liền lấy chổi lông gà trừ hắn hai hạ. Trung Kiến Quốc xem một cái hắn trong chén còn có nửa cái chiên trứng, không muốn ăn cũng đứng ăn. Vĩ Vĩ không có không muốn ăn, hắn nói chuyện đã quên, Trung Kiến Quốc nhắc nhở, vội vàng đem dư lại chiên trứng tắc trong miệng. Liền trừ một chương giấy sát sát miệng, ra ra nãi nãi, ta ăn no, ta đi làm bài tập a. Đi thôi. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi mấy cái cũng nhanh lên ăn. Linh Linh lay xong trong chén cháo, đẩy ra chén, trượt xuống ghế dựa, phồng lên quai hàm, ong ong nói, hoa cũng thứ hảo. Chảo một chương giấy, lung tung sát sát miệng, liền chạy tới thư phòng làm bài tập. Dây. Lát gian. Nhà ăn chỉ còn lại có Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ, Tiếu Bình An cùng Bùi Ngọc Linh 4 người. Vĩ Vĩ là Bùi Ngọc Linh mang đại, nhưng hiện tại rõ ràng cùng Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ thân thiết hơn. Bùi Ngọc Linh trong lòng không phải vị, lại tò mò, ta trước kia kêu Vĩ Vĩ làm bài tập, hắn có thể cùng ta nét mực nửa ngày, các ngươi là như thế nào giáo? Không như thế nào giáo a? Trung Kiến Quốc cẩn thận ngẫm lại, có thể là ta cùng bọn họ nói, viết xong. Tác nghiệp liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi đi. Tiếu Bình An vội hỏi, vậy các ngươi đều dẫn bọn hắn đi chỗ nào chơi? Công viên trò chơi, trại nuôi ngựa, xa kích quán, rạp chiếu phim, còn có hôm qua sân trượt tuyết. Trung Kiến Quốc nói, này đó hắn đều đi qua, ngươi dẫn hắn qua đi, hắn phỏng chừng cũng không lớn tưởng chơi. Tiếu Bình An há miệng thở dốc, kia có không đi qua sao? Ta tính toán dẫn bọn hắn học bơi lội. Học tây quan do, lại học đánh tennis, bóng bàn cùng cầu lông. Tống Chiêu Đề nói, bất quá, ta còn không có hỏi qua bọn họ có nghĩ học. Không nghĩ học, cuối tuần liền dẫn bọn hắn đi vườn bách thú. Bùi Ngọc Linh vội vàng nói, vườn bách thú hảo, vườn bách thú hảo. Cái gì vườn bách thú? Vĩ Vĩ ra tới thượng WC, vừa lúc nghe thế câu. Bùi Ngọc Linh, chúng ta cuối tuần đi vườn bách thú được không? Không tốt. Vĩ Vĩ không hề nghĩ ngợi, ta cùng ba ba mụ mụ đi qua thật nhiều lần, một chút cũng không hảo chơi. Bùi Ngọc Linh tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn, kia chúng ta liền không đi vườn bách thú. Vĩ Vĩ nga một tiếng, chui vào trong WC. Bùi Ngọc Linh há miệng thở dốc, một chữ chưa nói ra tới, WC môn đóng lại. Bùi Ngọc Linh hít sâu một hơi, nói cho chính mình đừng cùng hài tử chấp nhặt. Liền hỏi Tống Chiêu Đệ, hắn không muốn đi vườn bách thú, các ngươi tính toán dẫn bọn hắn đi chỗ nào? tạm thời còn không có nghĩ tới. Chủ yếu là ta còn không có hỏi bọn hắn có nghĩ suy nghĩ học bơi lội, đánh tennis linh tinh. Tống Chiêu để tưởng một chút, nếu không ngươi chờ lát nữa hỏi một chút hắn có nghĩ đi. Bùi Ngọc Linh nhìn Tiếu Bình An nói, kia chờ lát nữa Vĩ Vĩ ra tới, ta hỏi lại hỏi. Nếu hắn nguyện ý học Tây Quan Do, đánh tennis gì đó, chúng ta liền đưa hắn đi. Không cần hỏi, hỏi cũng vô dụng. Trung Kiến Quốc cười nói, ngươi đến đem Huyễn Huyễn bọn họ toàn mang qua đi. Bằng không, đừng nói kêu Vĩ Vĩ học Tây Quan Do, hắn nhiều nhất ở nhà ngươi quá một ngày. Phải nháo phải về tới. Bùi Ngọc Linh nhìn Trung Kiến Quốc hỏi, hắn luyến cùng Huyễn Huyễn bọn họ chơi. Cái nào hài tử không ham chơi? Trung Kiến Quốc hỏi lại. Bùi Ngọc Linh nghẹn một chút, lão Tiếu, ngươi xem đâu? Kỳ thật các ngươi nếu là tưởng Vĩ Vĩ, có thể trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại, tới bên này xem hắn. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi nếu không vội, cũng có thể cùng chúng ta một khối đi ra ngoài chơi. Trung Kiến Quốc gật đầu, đúng vậy, cùng chúng ta một khối đi ra ngoài. Trượt tuyết, Tiếu Bình An xua tay, không được, không được, ta không được. Trung Kiến Quốc, ngươi cũng không so với ta hơn mấy tuổi, ta đều có thể trượt tuyết, ngươi như thế nào không được? Thân thể hắn vô pháp cùng ngươi so. Bùi Ngọc Linh nói, ta cũng không được. Mấy ngày trước các ngươi mới vừa dọn đến bên này, tự lập nói các ngươi giúp bọn hắn chăm sóc Vĩ Vĩ, lúc ấy thiên có điểm lạnh, Tiếu Ẩn liền đi nội thành cấp Vĩ Vĩ mua quần áo. Ta cùng Tiếu Ẩn cùng đi, dạo nửa ngày, nghỉ ngơi một đêm còn cảm thấy cả người không thoải mái. Nếu là giống các ngươi như vậy, đi ra ngoài một ngày mới trở về, ta phải nghỉ 2-3 thiên tài có thể hoãn lại đây. Tống Chiêu Đệ, như vậy cũng không được nói, vậy các ngươi chỉ có thể đem Huyễn Huyễn bọn họ mang qua đi. Nếu không, Vĩ Vĩ đến nhà ngươi còn phải giống như trước đây, vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều lạnh lẽo. Như vậy nhiều hài tử, Tiếu Bình An ngẫm lại liền đau đầu. Kia, chúng ta tới nhà các ngươi xem hắn đi. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hai người, về sau lại đây trước một ngày cần phải cho chúng ta gọi điện thoại. Bùi Ngọc Linh gật gật đầu, liền nhìn đến bảo mẫu mở ra tủ lạnh lấy khối thịt, các ngươi mới vừa ăn qua cơm sáng, lại làm cơm trưa. Chúng ta không đói bụng, các ngươi cũng không đói bụng. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, Bùi Ngọc Linh tưởng tượng, còn không phải sao, liền chuyển hướng Tiếu Bình An, kia chúng ta giữa trưa liền ở bên này ăn, ta cấp trong nhà gọi điện thoại. Hôm nay là thứ bảy, Tiếu Bình An nhi tử, con dâu cùng tôn tử đều ở nhà, hắn cùng Bùi Ngọc Linh tới phía trước, cùng người trong nhà nói nhận được Vĩ Vĩ liền trở về. Tiếu Bình An cùng Bùi Ngọc Linh sớm đã về hưu, tôn tử cũng lớn, không cần hai người bọn họ chiếu cố, trong nhà lại không có việc gì, ăn qua cơm trưa cũng liền không vội vã trở về. Buổi chiều 2 điểm nhiều, Tiếu Bình An cùng Trung Kiến Quốc ngồi ở ngoài cửa phơi thái dương nói chuyện phiếm, nhìn đến ngủ chưa tỉnh lại Vĩ Vĩ lại đi thư phòng làm bài tập, nhìn không được hỏi, đứa nhỏ này ở các ngươi nơi này như thế nào như vậy tự giác? Hôm nay đem tác nghiệp toàn bộ làm tốt, ngày mai mới có thể hảo hảo chơi. Trung Kiến Quốc hướng trong phòng xem một cái, nhỏ giọng nói, bất quá, chúng ta ngày mai không ra đi. Tiếu Bình An ngoài ý muốn, Tống lão sư không phải muốn đưa bọn họ học Tây Quan Do linh tinh. Tây Quan Do cuối tuần cũng có thể đi. Trung Kiến Quốc nói, ta buổi trưa xem thời tiết dự báo, ngày mai trời đầy mây, không thích hợp đi ra ngoài chơi. Tiếu Bình An quả thực không biết nói cái gì hảo, bản tin thời sự phóng xong, ngươi nói được xem thời tiết dự báo, chính là xem ngày mai có thể hay không đi ra ngoài a. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc nói, bằng không xem nó làm gì. Tiếu Bình An không lời gì để nói, nhưng hắn trong lòng tưởng chính là, nếu ngày mai trời đầy mây, hắn cùng Bùi Ngọc Linh còn tới, nhưng mà, cũng chưa chờ đến ngày mai, chạng vạng, bọn họ trở về thời điểm liền thời tiết thay đổi. Hôm sau, gió bắc hô hô quát cái không ngừng, nhân Tiếu Bình An ra cửa đều có xe đón xe đưa, ngồi ở trong xe không cảm giác được lánh, ăn qua cơm sáng liền cùng Bùi Ngọc Linh đi Trung Kiến Quốc chỗ đó. Còn chưa tới trước mặt, Tiếu Bình An liền nhìn đến trung ra cửa dừng lại vài chiếc xe, đẩy cửa ra đi vào, xuyên thấu qua nửa khai cửa phòng nhìn đến bên trong tất cả đều là người. Đến gần một chút, Tiếu Bình An thấy rõ ràng, tất cả đều là Trung Kiến Quốc thông gia. Bùi Ngọc Linh đẩy ra cửa phòng, cùng Tiếu Bình An đi đến trong phòng phát hiện không đúng, bọn nhỏ đâu? Ở chơi máy tính. Tiếu Tú Dung chỉ vào phía tây máy tính phòng. Bùi Ngọc Linh theo tay nàng chỉ xem qua đi, nhìn đến Tống Chiêu Đệ cũng ở bên trong, sáu cái màn hình máy tính màu sắc rực rỡ, không cấm nhíu mày, bọn họ ở chơi cái gì? Giống như gọi là gì ma thú thế giới. Tiếu Tú Dung nói, Huyễn Huyễn nói là người nước ngoài nghiên cứu ra tới, năm nay mới đến chúng ta quốc gia. Bùi Ngọc Linh nghe cũng chưa nghe nói qua, theo lý thuyết nàng không nên nói cái gì, rốt cuộc không hiểu biết. Nhưng Bùi Ngọc Linh thấy Vĩ Vĩ hết sức chăm chú, liền nàng gác cửa đứng cũng chưa quay đầu lại xem một cái, nhìn không được hỏi Trung Kiến Quốc, sẽ không trầm mê đi. Sẽ không. Trung Kiến Quốc cười nói, Tống lão sư cùng bọn họ nói, bọn họ nếu vẫn luôn nghe lời, chờ sang năm bọn họ lớn lên một chút, liền dẫn bọn hắn đi ca hát. Này mấy cái hải tử đặc muốn đi ca hát địa phương chơi chơi. Tiếu Tú Dung không cấm nói, Tống Chiêu Đệ cũng thật sẽ chơi. Đúng rồi, nhà các ngươi Sán Sán đâu? Ta tổng cảm giác thiếu một người, mới nhớ tới thiếu Sán Sán. Cùng hắn đồng học đi chơi. Trung Kiến Quốc nói, 10 giờ nhiều, buổi trưa ở bên này ăn nói, hiện tại liền có thể rửa rau nấu cơm. Không ở bên này ăn, chúng ta 11 giờ lại làm. Thẩm Tuyên Thành là tới xem hắn đại tôn tử, nhưng đại tôn tử trong mắt chỉ có máy tính. Vừa rồi lại nghe Trung Kiến Quốc nói, mấy cái hài tử tác nghiệp đều làm xong, cảm thấy bọn họ buổi chiều còn phải lại chơi nửa ngày trò chơi, liền đứng lên hướng bên trong kêu, Huyễn Huyễn, ta đi rồi a. Ông ngoại tái kiến. Huyễn Huyễn cũng không quay đầu lại, huy một chút tay liền tiếp tục chơi trò chơi. Thẩm Tuyên Thành tức khắc khí cái ngưỡng đảo, ta thật là bạch đau hắn. Kia hắn cũng không kêu người khác ông ngoại. Trung Kiến Quốc nói, Thẩm Tuyên Thành nghẹn một chút, nếu không phải các ngươi, ngươi cũng có thể kêu Thẩm Ảnh cho ngươi mua máy tính, cùng Huyễn Huyễn một khối chơi trò chơi. Trung Kiến Quốc nói, nếu Thẩm Ảnh không biết như thế nào cài game, quay đầu lại kêu Tống lão sư giúp ngươi trang bị, như vậy tổng có thể đi. Thẩm Tuyên Thành há miệng thở dốc, tưởng nói, hắn sẽ không chơi. Lời nói đến bên miệng vội vàng nuốt trở về, đứng lên liền. Đối Tiếu Tú Dung nói, chúng ta trở về. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại xem một cái, thấy Tiếu Tú Dung đi ra ngoài, vội vàng nói, Huyễn Huyễn, đi đưa đưa ngươi bà ngoại cùng ông ngoại. Ta trò chơi, Huyễn Huyễn chỉ vào máy tính. Tống Chiêu Đệ, trở về lại chơi. Không đợi hắn mở miệng lại nói, không nghe lời, hôm nay dừng ở đây. Tam ca, mau đi. Vĩ Vĩ thúc giục hắn. Huyễn Huyễn vội vàng ra bên ngoài chạy. Bùi Ngọc Linh thấy hắn như vậy nghe Tống Chiêu Đệ nói, lại nhìn. Không được nói, chúng ta lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới mang Vĩ Vĩ chơi trò chơi a. Bà ngoại, trước kia ta chơi nhị thúc cho ta mua máy chơi game, ngươi đều không chuẩn ta chơi. Trò chơi phòng môn là rộng mở, Bùi Ngọc Linh thanh âm không nhỏ, Vĩ Vĩ nghe được rõ ràng. Bùi Ngọc Linh không lời nói. Trung Kiến Quốc cười nói, hiện tại cũng không chập. Bùi Ngọc Linh không tiếp hắn nói. Bất quá, về đến nhà đã kêu nàng tôn tử đi mua hai máy tính, cài game. Nàng tôn tử vừa nghe nàng muốn chơi ma thú thế giới, thẳng hô nãi nãi ngài quá thời thượng. Vốn là khen nàng, Bùi Ngọc Linh tưởng tượng đến Tống Chiêu Đệ chẳng những học được chơi, còn có thể giao mấy cái tôn tử, liền cảm thấy những lời này thật phần chói tai. Nhưng nàng lại không nghĩ làm nàng tôn tử biết, thời thượng chính là người khác, liền ra vẻ rụt rè nói, còn hảo, còn hảo. Bùi Ngọc Linh trước kia lại nhảy quá nàng tôn tử, thiếu chơi điểm trò chơi, không có việc gì liền nhìn. Xem thư gì đó, hiện giờ nàng muốn chơi trò chơi, nàng tôn tử mừng rỡ nàng tư tưởng chuyển biến, ngày hôm sau liền làm ra hai máy tính. Bùi Ngọc Linh cùng Tiếu Bình An đùa nghịch nửa ngày, ngày hôm sau thấy máy tính liền đau đầu. Vì thế liền gọi điện thoại hỏi Tống Chiêu Đệ, nàng chơi trò chơi thời điểm đau đầu không đau. Tống Chiêu Đệ cùng nàng nói, cùng chơi mạt chữa không gì khác nhau a. Bùi Ngọc Linh nghe thấy cái này trả lời xem như phục, không bao giờ cùng nàng phân cao thấp. Nhưng Thẩm Tuyên Thành còn không có từ bỏ. Thẩm Tuyên Thành về đến nhà cũng kêu Thẩm Ảnh cho hắn mua máy tính, chính mình ở nhà đùa nghịch một vòng, cũng chỉ học được mở ra trò chơi cùng đóng lại trò chơi. Tiếu Tú Dung thấy hắn đều mau hậm hực, liền trộm cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, kêu hắn hỏi một chút Tống Chiêu đệ, chơi game có hay không cái gì kỹ xảo. Đặt ở di vãng, Trung Kiến Quốc nhất định sẽ giúp nàng hỏi Tống Chiêu đệ, nhưng Tống Chiêu đệ kêu nhị oa cho hắn mua máy tính, về sau hắn cùng Tống Chiêu đệ hai người cùng mấy cái tôn tử chơi trò chơi, nghĩ vậy một chút liền cảm thấy thực mỹ. Trung Kiến Quốc liền nói, không có gì kỹ xảo, Tống Chiêu đệ thượng thủ mau, là bởi vì nàng tiếp thu tân sự vật tốc độ mau. Tiêu Tú Dung nhận thức Tống Chiêu đệ rất nhiều năm, biết nàng vẫn luôn đi ở thời đại hàng đầu, cũng liền không hoài nghi Trung Kiến Quốc nói. Vì thế liền tìm một cơ hội đối Thẩm Tuyên Thành nói, người nước ngoài nghiên cứu trò chơi, chỉ có một bộ phận Hoa Quốc người thích, đại đa số người đều sẽ không chơi. Thẩm Tuyên Thành không tin, chính là hắn tìm chung quanh hàng xóm vừa hỏi, mọi người đều không biết ma thú thế giới là cái gì. Thẩm Tuyên Thành liền cảm thấy không phải hắn quá lạc đơn vị, là Tống Chiêu đệ thái thái thời thượng. Đánh kia về sau, cũng không hề ngược đãi hắn máy tính. Bất quá, hắn không như vậy ngừng nghỉ, mà là cấp Thẩm Ảnh cùng Tam Hoa gọi điện thoại, nói cho hai người. Bọn họ, Tống Chiêu đệ mỗi ngày mang mấy cái hài tử chơi trò chơi, học tập đều lui bước. Tam Hoa không tin, ngoài miệng nói hắn sẽ tìm hắn nương nói chuyện, treo lên điện thoại, nên làm gì đi. Nông lịch 12 tháng phân, cả nước trung tiểu học lục tục nghỉ, Huyễn Huyễn, Vĩ Vĩ cùng Thước Thước cũng bắt được phiếu điểm, mỗi môn công khóa đều là mãn phân. Thượng nhà trẻ Kỳ Huyên cùng Linh Linh, cũng bị lão sư hảo một hồi khen. Tam Hoa biết được con của hắn khảo đến phi thường hảo, liền khuyến khích Thẩm Ảnh đem việc này nói cho nàng ba. Thẩm Tuyên Thành trong khoảng thời gian này không thiếu nhắc mãi Huyễn Huyễn mỗi ngày cùng hắn ra ra nãi nãi đi ra ngoài chơi, thành tích rối tinh rối mù. Thẩm Ảnh bị hắn niệm đau đầu, Tam Hoa nói như vậy, nàng chẳng những chưa nói Tam Hoa xem náo nhiệt không chê sự đại, thấy nàng ba liền nói cho hắn Huyễn Huyễn thành tích chẳng những không giảm xuống, so học kỳ một còn hảo. Thẩm Tuyên Thành mặt già đỏ lên. Hảo chút thiên không đi Trung Kiến Quốc chỗ đó xem Huyễn Huyễn. Tới gần Tết âm lịch, Viêm Viêm cùng hắn cha mẹ đi vào Đế Đô, nhìn đến ra ra nãi nãi ra có 7 máy tính, năm sau đều không nghĩ hồi trên đảo. Vẫn là Sán Sán nói, hảo hảo học tập, tranh thủ khảo đến Đế Đô, về sau mỗi cuối tuần đều có thể tới ra ra nãi nãi ra chơi game. Viêm Viêm lúc này mới cùng Trấn Cương cùng Tiết Kỳ trở về. Năm 2006, tháng riêng sơ 7, theo Sán Sán cùng Viêm Viêm cùng cha mẹ hồi đảo ông Châu, Đại Hoa bọn họ đi làm, trong nhà lại chỉ còn lại có Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu đệ cùng với 5 cái tôn tử. Học sinh tiểu học tháng riêng 16 mới khai giảng, rời đi học còn có hảo chút thiên, Tống Chiêu đệ đã kêu cảnh vệ đi mua vé máy bay. Sơ 9 buổi sáng, hai vợ chồng già liền mang theo 5 cái đại tôn tử bay đi Côn Minh. Viêm Viêm hiện giờ thượng cao nhị, tới rồi mùa thu liền thượng cao tam. Tống Chiêu đệ sợ Viêm Viêm biết nàng ở Côn Minh, cũng nhớ thương chơi, vô tâm học tập. Trấn Cương cùng Trấn Hưng cho nàng cùng Trung Kiến Quốc gọi điện thoại thời điểm, liền chưa nói bọn họ đi Côn Minh, mà là nói bọn họ liền ở Đế Đô phụ cận đi dạo. Đối với mặt khác nhi tử, Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc liền giải thích đều lười đến giải thích, liền nói bọn họ không ở nhà. Đến nỗi với Linh 7 năm mùa hè, Sán Sán cùng Viêm Viêm mới biết được hắn ra ra nãi nãi hợp với 2 năm năm sau, đều mang theo đệ đệ muội muội đi Côn Minh tránh hàn. 2007 năm tháng 7, Viêm Viêm tra được hắn điểm, có thể thi đậu Đế Đô Đại học, kêu hắn ba giúp hắn điển chí nguyện, hắn thu thập điểm quần áo đi trước hắn ra ra nãi nãi ra. Viêm Viêm đến ngày hôm sau, Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc liền mang theo 7 cái tôn nhi chạy tới Vân Nam. Mùa đông đi Vân Nam, Viêm Viêm có thể lý giải, nhưng mùa hè cũng đi Vân Nam, Viêm Viêm buồn bực, đi sân bay trên đường liền hỏi, bên kia mùa hè cũng không nhiệt. Không nhiệt. Sán Sán nói, ta ở trên mạng tra quá Côn Minh thời tiết, thật sự bốn mùa như xuân. Viêm Viêm, kia chúng ta ở Vân Nam ngốc mấy ngày? Đãi một tháng. Tống Chiêu đệ nói, ta gọi người thuê một bộ dân túc, đi theo nhà chúng ta không sai biệt lắm. Viêm Viêm tuy là biết hắn ra ra nãi nãi sẽ chơi, khá vậy không nghĩ tới như vậy sẽ chơi, là giống trong tivi phóng cái loại này chọn bộ biệt thự sao? Không sai biệt lắm đi. Tống Chiêu đệ nói, đáng tiếc không thể đem máy tính mang qua. Đi. Linh Linh nhìn không được hỏi, nãi nãi, chúng ta đây dùng cái gì chơi game a? Không chơi game. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi buổi sáng làm bài tập, buổi chiều ta cùng Gia Gia mang các ngươi đi ăn ngon, buổi tối chúng ta dùng notebook xem điện ảnh. Ngươi nhị thúc cho chúng ta mua rất nhiều đĩa nhạc, một ngày xem một bộ đủ chúng ta xem 2 tháng. Viêm Viêm phục, chúng ta đi lâu như vậy, Linh Linh không nghĩ nàng ba ba mụ mụ sao? Tưởng thời điểm liền video trò chuyện. Trung Kiến Quốc nói, ngươi nãi nãi giúp Linh Linh lộng cái chim cánh cụt hào, chỉ cần nàng ba mẹ có thời gian, Linh Linh tưởng khi nào tìm nàng ba mẹ đều được. Ngươi nãi nãi nói, dùng chim cánh cụt hào nói chuyện phiếm còn không cần tiền, có một cây võng tuyến là đến nơi. Viêm Viêm vô ngữ, các ngươi cư nhiên liền chim cánh cụt hào đều biết, không hổ là ta Gia Gia nãi nãi, cũng là ta Gia Gia nãi nãi. Linh Linh vội vàng nói, Thước Thước đi theo nói, cũng là ta Gia Gia nãi nãi, đều đừng xảo. Mấy cái hài tử nghe lời, Tống Chiêu Đệ cũng thích lánh bọn họ chơi, nhưng là mỗi lần bởi vì điểm chuyện gì xảo lên, Tống Chiêu Đệ liền nhìn không được hối hận, ngươi một câu hắn một câu, xảo nàng sọ não đau, ta là các ngươi nãi nãi, hắn là các ngươi Gia Gia. Trung Kiến Quốc cười, Tống lão sư, ngươi nhi tử nói năm nay là chúng ta kết hôn 40 năm, hỏi ngươi quá bất quá, nếu qua nói, 11 quốc khánh tiết cũng đừng đi ra ngoài, ở nhà chờ bọn họ. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, mấy năm nay đi ra ngoài du lịch người càng ngày càng nhiều, 11 nghỉ dài hạn bên ngoài khẳng định người tễ người, chúng ta cũng đừng thấu cái kia náo nhiệt. Sán Sán, cho ngươi ba bọn họ gọi điện thoại, 11 kỳ nghỉ đi chúng ta chỗ đó, chờ các ngươi phóng nghỉ đông và nghỉ hè. Đi chỗ nào chơi? Viêm Viêm vội hỏi. Trung Kiến Quốc cũng tò mò, hiện tại liền tưởng hảo cuối năm đi chỗ nào chơi. Không có. Tống Chiêu Đề ăn ngay. Nói thật, nghỉ đông thời gian đoạn, qua 24, 25, nhà chúng ta lại đến chuẩn bị hàng Tết, đi ra ngoài chơi cũng chơi không được mấy ngày. Viêm Viêm thất vọng, nãi nãi, không ra đi. Thật không phải nãi nãi nhằm vào ngươi. Tống Chiêu Đề nói, chúng ta trước kia năm trước cũng không đi ra ngoài quá, đều là năm sau đi ra ngoài. Nhưng ngươi năm sau đến đi ngươi bà ngoại ra à? Tạm dừng một chút, không bằng chúng ta đi Đông Bắc. Nhìn về phía Trung Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc, cẩn thận ngẫm lại, Tân Hải có sân bay, chúng ta từ Đế Đô bay đến Tân Hải, nhìn xem đại ca cùng ngươi đại tỷ bọn họ, sau đó lại đi địa phương khác đi dạo. Ra ra, bên kia có cái gì hảo ngoạn à? Thước Thước hỏi. Trung Kiến Quốc, ta không biết, hỏi ngươi nãi nãi. Nàng nhàn rỗi không có việc gì liền nghiên cứu nơi nào có hảo ngoạn, có ăn ngon. Nghe nói Đông Bắc có cái địa phương có một cái phố, trên đường bán tất cả đều là dân tộc Triều Tiên ăn vặt. Tống Chiêu Đề nói, ngày khác ta tìm người hỏi thăm một chút, đáng giá đi nói, các ngươi một phóng nghỉ đông, chúng ta liền qua đi. Huyễn Huyễn tò mò, chúng ta quốc gia cũng có dân tộc Triều Tiên. Có a? Tống Chiêu Đề nói, Đông Bắc bên kia rất nhiều dân tộc Triều Tiên người. Tựa như tuy rằng có Mông Cổ quốc, nhưng chúng ta quốc gia cũng có rất nhiều dân tộc Mông Cổ người. Đúng rồi, các ngươi năm trước không phải mỗi ngày ghé vào trước máy tính xem Nam Hàn phim thần tượng sao? Chúng ta tới rồi Đông Bắc, các ngươi cùng bên kia người học một chút dân tộc Triều Tiên ngôn ngữ, lại xem Nam Hàn phim thần tượng là có thể nghe hiểu một chút, cũng không cần tò mò bọn họ ăn cái gì. Bởi vì Nam Hàn đồ ăn cùng dân tộc Triều Tiên không quá lớn khác nhau. Vĩ Vĩ lắc đầu, nãi nãi, ta không thích xem Nam Hàn phim thần tượng, ta hiện tại thích xem Ngầm Giao Thông Trạm. Vậy không học. Tống Chiêu Đệ thực dễ nói chuyện. Vĩ Vĩ thích nhất mụ nội nó điểm này, không tự chủ được. Mà cười, ta ba ba mụ mụ có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Ngươi ba có thể rút ra thời gian sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Vĩ Vĩ lắc đầu. Ta không biết ai. Bất quá, ta ba ba nói, hắn năm nay bồi ta quá nghỉ đông. Vậy chờ ngươi ba nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta lại đi. Kinh Vĩ Vĩ như vậy vừa nói, Tống Chiêu Đệ sợ con dâu tưởng mấy cái hài tử, 2-3 tháng 8 liền hồi Đế Đô. Thượng phi cơ trước, Trung Kiến Quốc kêu Sán Sán thông chi hắn thúc thúc ba bá, ngày mai lại đây tiếp hài tử. Đến nỗi với 8 tháng 25 ngày. Cán bộ đại viện Trung gia chỉ còn Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề 2 người. 5 cái có thể làm ầm ĩ tiểu hài tử vừa đi, Trung Kiến Quốc thật là có điểm không thói quen, thoáng không chú ý liền đã quên tôn tử cùng cha mẹ đi trở về. Tống Chiêu Đề phát hiện Trung Kiến Quốc một ngày kêu 5-6 thứ tôn tử tên, ngày hôm sau liền lôi kéo Trung Kiến Quốc đi cố cung viện bảo tàng. Ở nhà nghỉ một ngày, liền túm hắn đi công viên chuyển một ngày. Hôm sau nghỉ nửa ngày, buổi chiều hai vợ chồng già đi siêu thị mua chút rau dưa trái cây. Ngẫu nhiên ngại bên ngoài quá nhiệt, không nghĩ ra bên ngoài chạy, Trung Kiến Quốc liền cùng cảnh vệ viên xoa mạt trượt, cùng Tống Chiêu Đề chơi chơi game. Đến nỗi với 8 tháng cuối cùng một ngày, buổi chiều, tôn tử nhóm trở về, Trung Kiến Quốc nhìn thấy bọn họ câu đầu tiên lời nói không phải, các ngươi nhưng tính ra, mà là, các ngươi như thế nào nhanh như vậy lại đã trở lại. Linh Linh, còn nhỏ, cũng không nghĩ nhiều, há mồm liền nói, ngày mai khai giảng a, ra ra, ra ra ghét bỏ ngươi đâu. Trung Đại Hoa cười nói, hy vọng ngươi lại gác trong nhà trụ 10 ngày nửa tháng. Linh Linh chạy đến Trung Kiến Quốc trước mặt, ngửa đầu nói, ra ra, ta tưởng ngươi, ngươi có hay không tưởng ta a? Trung Kiến Quốc tức khắc hết sức vui mừng, đem nàng kéo đến bên người, ra ra mấy ngày nay bận quá, đã quên tưởng ngươi, ngươi không sinh ra ra khí đi. Không tức giật, Linh Linh hỏi, ra ra, ngươi vội, là cùng nãi nãi đi ra ngoài chơi sao? Tống Chiêu Đề bất đắc dĩ mà cười cười. Chúng ta không có đi ra ngoài chơi, mấy ngày nay vội vàng cho các ngươi làm tốt ăn đâu. Cái gì ăn ngon? Vĩ Vĩ tránh ra Tiếu ẩn tay chạy vào. Tống Chiêu Đề ra bên ngoài xem, thấy mặt sau còn cùng cái Kỳ Huyên, các ngươi thương lượng tốt có phải hay không? Nãi nãi, cái gì ăn ngon? Kỳ Huyên hỏi. Trung Kiến Quốc, có khoai lát, bánh kem, sữa chua, bánh bí đỏ cùng đường đỏ bánh xốp. Đúng rồi. Còn có bánh trung thu, các ngươi đi thời điểm lấy mấy khối. Bánh trung thu, Tiếu ẩn nói, các ngươi cũng không chê phiền toái. Tống Chiêu Đệ, có mấy cái A-di hỗ trợ, không phiền toái. Lại nói về sau cũng không làm, ta và ngươi ba tìm được một cái đặt làm bánh trung thu nhà xưởng. Hôm nào đặt làm mấy dương, kêu Sán Sán cho các ngươi gửi qua đi. Đúng rồi, Sán Sán, đồ vật đều ở trong phòng bếp, mang để muội muội đi lấy, ăn nhiều. Ít lấy nhiều ít. Đã biết, nãi nãi. Sán Sán trước kia ăn bạn cùng phòng mua khoai lát, mới vừa ăn thời điểm cảm thấy so với hắn nãi nãi làm ăn ngon. Ăn đại khái hơn 10 phiến, cảm thấy hương vị không đúng, lại ăn một chút, bắt đầu cuồng tưới nước. Nhìn thấy Tống Chiêu Đệ, Sán Sán liền cùng nàng nói, hắn đồng học mua khoai lát rất kỳ quái. Tống Chiêu Đệ nói cho hắn siêu thị bán khoai lát phóng gia vị liêu nhiều. Đánh kia về sau, Sán Sán rốt cuộc không ăn qua hắn đồng học khoai lát, chính mình cũng không mua quá, ngẫu nhiên muốn ăn liền nhẫn đến thứ sáu, buổi tối đi hắn ra ra nãi nãi ra ăn. Nói trở về, Sán Sán tìm ra 4 cái đĩa, một đĩa khoai lát, một đĩa bánh kem, một đĩa bánh xốp cùng bánh bí đỏ, một đĩa bánh trung thu, kêu mấy cái để muội muội đoan đi phòng khách. Hắn cùng Viêm Viêm cấp các trưởng bối đổ nước. Nhân Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc 11 quốc khánh tiết không ra đi, Đại Hoa bọn họ liền đem kỳ nghỉ lưu đến 10. Một cùng quốc giả một khối hưu, bởi vậy Đại Hoa đưa Linh Linh đi ra ra nãi nãi ra, liền thỉnh một ngày giả. Tiếu ẩn cũng giống nhau, cho nên, ở nhà ngồi trong chốc lát, bọn họ liền đi trở về, rốt cuộc ngày mai còn phải đi làm. Nói đến 11 quốc khánh tiết, vốn dĩ Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ còn tính toán mang mấy cái tôn tử đi phụ cận công viên đi dạo, nghe Sán Sán cùng Viêm Viêm nói, xe buýt đều tệ không đi lên, trên đường xe tư ra một chiếc dựa gần một chiếc. Nửa giờ nhiều nhất hoạt động 10 mét, Linh Linh cả kinh không khép miệng được, thẳng hô thật là đáng sợ. Sán Sán cười nói, nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, về sau xe tư ra sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại chỉ là tiết ngày nghỉ đổ, về sau đến mỗi ngày đổ. Điều này cũng đúng. Tống Chiêu Đề nói, Sán Sán, năm nay đại tam, sang năm 6 tháng cuối năm nên tìm công tác, là ra tới công tác, vẫn là tiếp tục đọc. Sán Sán, tiếp tục, ta muốn đi thương vụ bộ công tác. Vậy, ngươi về sau liền lưu tại đế đô? Viêm Viêm hỏi. Sán Sán gật đầu, ta cùng ta ba mẹ nói qua, bọn họ nói chờ bọn họ về hưu, liền chuyển đến đế đô. Ngươi phòng ở đại, ngươi ba mẹ dọn đến đế đô, ngươi kết hôn sinh cái hài tử, cũng có thể trụ đến hạ. Tống Chiêu Đề nói, đột nhiên nghĩ đến, mẹ ngươi mau lui lại hưu a. Sán Sán, nhanh, còn có mấy năm? còn có mấy năm đại ca liền biến thành xã hội người. Thước Thước đột nhiên mở miệng, Sáng Sáng ngây ra một lúc, xã hội người. Đúng vậy, Thước Thước nói, ở trong trường học là học sinh, tốt nghiệp, không phải xã hội người sao? Sáng Sáng không lời gì để nói, ngươi nói đúng, nhà ta số ngươi thông minh nhất. Ta cũng thông minh, Linh Linh nói, Sáng Sáng, các ngươi đều thông minh, được rồi đi. Tác nghiệp viết không? Trước đem tác nghiệp viết xong, chờ thêm mấy ngày bên ngoài ít người, ta cùng Viêm Viêm mang các ngươi đi công viên trò chơi. Ngồi xoay tròn ngựa gỗ, chạm vào xe, thuyền hải tặc. Chúng ta đây hiện tại liền đi viết. Thước Thước giữ chặt bên trái Kỳ Huyên, bên phải Linh Linh liền hướng thư phòng chạy. Nhưng mà, qua mấy ngày cũng không có thể đi, bởi vì bên ngoài người thật sự quá nhiều. 10 tháng 9 ngày, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ kết hôn 40 đầy 5 ngày kỷ niệm, lúc này kỳ nghỉ đã kết thúc, Nhân Đại Hoa, Tự Lập bọn họ nghỉ phép, Trấn Hưng cùng Trấn Cương vợ chồng hai người xin nghỉ, cho nên cả gia đình gom lại cán bộ đại viện, vô cùng náo nhiệt. Một ngày, Nhi Tử cùng con dâu đều đi trở về, trong viện lại thừa Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ cùng với 7 cái cháu trai cháu gái. Bất quá, Đại Hoa, Tự Lập cùng Tam Hoa còn ở nghỉ phép, cho nên sáng sớm hôm sau Đại Hoa lại chạy tới. Tống Chiêu Đệ thấy Đại Hoa vào cửa liền hướng phòng chơi quải. Trung Đại Hoa, ngồi xuống, ta có việc cùng ngươi nói. Nương, ngươi tôn tử đều trưởng thành, cũng đừng kêu ta Đại Hoa, thành không? Đại Hoa dừng lại nói, Tống Chiêu Đệ, ta kêu ngươi Trung Kiên Cường, ngươi không phải cả ngày kêu kiên cường đặc khó nghe sao? Kêu ngươi Trung Thiếu Tướng. Không dám, không dám. Đại Hoa nói, ngài ái kêu cái gì, gì sự a? Trung Kiến Quốc, ngươi nương muốn gọi Linh Linh học môn tài nghệ, các ngươi cảm thấy là học đàn violon, vẫn là học dương cầm. Linh Linh muốn học cái gì? Đại Hoa hỏi, Trung Kiến Quốc, nàng liền thích nhảy nhót. Tạm dừng một chút, lại nói, Nhị Hoa giáo Thước Thước học vẽ. Tranh, Thước Thước muốn dạy nàng, nàng học một ngày liền không học. Vậy không học bái. Đại Hoa nói, ta khi còn nhỏ không học qua cái gì tài nghệ, không cũng hôn thành như vậy. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi như thế nào 16 tuổi là có thể thi đậu đại học? Ngươi cùng ta ba giáo a. Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, bởi vì ta cùng ngươi ba, ngươi khởi điểm so người khác cao. Hiện tại tiểu hài tử đều học giỏi mấy môn tài nghệ, cứ như vậy, ngươi nữ nhi khởi điểm liền so người khác. Ngươi cảm thấy nàng trưởng thành, còn có thể giống ngươi giống nhau có tiền đồ. Không đợi hắn mở miệng, lại nói, ngươi có thể nói, ngươi nữ nhi không cần vất vả như vậy, về sau ngươi dưỡng nàng. Nhưng nàng trưởng thành, nhìn đến bạn cùng lứa tuổi cái gì đều hiểu một chút, cái gì đều sẽ một chút, nàng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Kia nếu Linh Linh không muốn học đâu? Đại Hoa hỏi, Trung Kiến Quốc, điểm này không cần ngươi lo lắng, ngươi nương có biện pháp. Học đàn violon liền đi cấp Linh Linh mua đàn violon, học dương cầm liền đi mua dương cầm. Kia chờ ta trở về cùng ngài con dâu thương lượng thương lượng. Đại Hoa nói, ngày mai cho ngài hồi đáp. Tống Chiêu Đệ, ngươi đừng đùa trong chốc lát trò chơi lại đã quên. Sẽ không, sẽ không. Đại Hoa chạng vạng trở về, không có về nhà, trực tiếp quải đi bệnh viện tìm hắn lão bà. Hai ngày sau, đưa tới một trận người mới học dùng dương cầm. Hôm sau, Tống Chiêu Đệ kêu cảnh vệ giúp nàng mua một trận giống nhau như đúc. Cảnh vệ trở về nói cho Tống Chiêu Đệ Đại Hoa mua dương cầm thực tiện nghi, nàng cấp tiền còn thừa một nửa. Tống Chiêu Đệ cũng không phun tào Đại Hoa keo kiệt, bởi vì nàng không trông cậy vào đem Linh Linh bồi dưỡng thành diễn tấu ra, dùng cái dạng gì cầm đối Linh Linh tới nói đều giống nhau. Nếu Linh Linh có thể kiên trì xuống dưới, vậy lại đổi dương cầm. Linh Linh nhìn đến lại có một trận dương cầm, nhìn không được hỏi, nãi nãi, mua nhiều như vậy. Dương cầm làm gì? Ta muốn học dương cầm. Tống Chiêu Đệ nói, còn tưởng Linh Linh bồi ta, ngươi bồi không bồi nãi nãi học dương cầm. Trung Kiến Quốc đi theo nói, Linh Linh khẳng định nguyện ý bồi ngươi, đúng hay không? Linh Linh, ta không nghĩ học dương cầm. Linh Linh do dự một lát, nói ra ý nghĩ của chính mình. Tống Chiêu Đệ, Linh Linh làm bài tập thời điểm, nãi nãi bồi ngươi. Linh Linh học Tây Quan Do thời điểm, ra ra nãi nãi đưa ngươi qua đi, Linh Linh nghĩ ra đi. chơi thời điểm, nãi nãi cũng mang ngươi đi, ngươi liền không thể bồi nãi nãi một lần. Tiểu nha đầu bị Tống Chiêu Đề nói trột dạ lại cảm thấy chính mình ích kỷ, hảo đi, ta bồi nãi nãi học dương cầm. Kia nguyên đán mang ngươi đi KTV ca hát. Tống Chiêu Đề nói, Huyễn Huyễn vội hỏi, nãi nãi, mang chúng ta đi sao? Ta cùng Linh Linh học dương cầm thời điểm, các ngươi ở thư phòng cùng thước thước học vẽ tranh, ta liền mang các ngươi đi. Tống Chiêu Đề nói, năm sau, ta cho các ngươi thỉnh mấy ngày giả, mang các ngươi đi Nam Hải. Thước thước trương đại miệng, Nam Hải, có phải hay không có trái dừa Nam Hải? Đối, Tống Chiêu Đề gật đầu, thước thước vươn tay, nãi nãi, ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Ta khi nào đã lừa gạt các ngươi? Tống Chiêu Đề bất đắc dĩ, vươn tay nhỏ chỉ, chờ các ngươi việc học có thành tựu, ta liền kêu ngươi ba mang các ngươi ra ngoại quốc chơi. Kỳ Huyên đẩy ra thước thước, cái nào quốc gia? Các ngươi muốn đi cái nào quốc gia liền đi đâu quốc gia? Tống Chiêu Đề nói, Huyễn Huyễn nghe ra không đúng, nãi nãi, ra ra, các ngươi không đi sao? Ngươi ra ra cũng muốn đi. Tống Chiêu Đề nói, ra ngoại quốc đến ngồi thời gian rất lâu phi cơ, ngươi ra ra tuổi lớn, thân thể chịu không nổi. Huyễn Huyễn có chút thất vọng, ta đây cũng không đi, ta ở nhà bồi ra ra nãi nãi. Ta cũng không đi. Vi Vi nói, Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy lão hoài vui mừng, các ngươi đến nước ngoài nhiều chụp điểm ảnh chủ, cho chúng ta mang điểm địa phương đặc sản là đến nơi. Hiện tại nói này đó còn qua sớm. Tống Chiêu Đề nói, các ngươi đi học không lắng nghe giảng, học tập lui bước, muốn đi nước ngoài, ta cũng không gọi ngươi ba mang ngươi đi. Nhìn thước thước nói, thước thước vội vàng nói, ta đi học thực nghiêm túc, nãi nãi. Có nhận biết hay không thật, ngươi nói không tính. Tống Chiêu Đề nói, sang năm cuối năm ra ngoại quốc, năm sau. Sao, ta liền kêu nhị oa mang các ngươi đi xem người mẫu đi tú. Kỳ Huyên tính một chút, nãi nãi, sang năm nghỉ hè đâu? Sang năm là 08 năm, chúng ta quốc gia làm thế vận hội Olympic, ngươi đã quên. Tống Chiêu Đề hỏi, Kỳ Huyên nghĩ tới, chúng ta đến xem thế vận hội Olympic. Nãi nãi, ta thích xem đánh bóng rổ. Chúng ta đây liền xem đánh bóng rổ. Trung Kiến Quốc nói, Linh Linh vội hỏi, nãi nãi, có Tây Quan Do sao? Hẳn là có đi. Tống Chiêu Đề đời trước không chú ý qua áo vật, đời này cảm thấy không cần vì thế vận hội Olympic vé vào cửa phạm sầu, cấp nhị o gọi điện thoại, hắn liền sẽ đem phiếu đưa lại đây. Tống Chiêu Đề cũng liền không như thế nào chú ý thế vận hội Olympic hạng mục, chờ lát nữa ta đi trên mạng cha cha. Điều tra rõ, Tống Chiêu Đề đem thi đấu hạng mục sao xuống dưới đưa cho mấy cái hài tử, kêu mấy cái tôn tử tuyển, chỉ có bóng đá không người hỏi thăm. Trung Kiến Quốc chú ý tới Tống Chiêu Đề nhíu mày, liền hỏi nàng. Làm sao vậy? Ngươi có thích hay không xem bóng đá thi đấu? Tống Chiêu Đề hỏi. Trung Kiến Quốc không chút suy nghĩ, ta tìm ngược a. Năm nay bóng đá thi đấu có thể chờ mong một chút. Tống Chiêu Đề nói. Trung Kiến Quốc muốn hỏi, ngươi biết cái gì? Thấy mấy cái tôn tử đều ở phụ cận, liền không có hỏi. Đến buổi tối, cùng Tống Chiêu Đề trở lại phòng ngủ, mới hỏi, cái gì kêu có thể chờ mong một chút. Lúc này di động có thể lên mạng, Tống Chiêu Đề lấy ra di động, lục soát. Một cái tiểu nữ hài ảnh chụp, chỉ cấp Trung Kiến Quốc xem, biết nàng là ai đi. Chính là ngươi thực thích cái kia nữ diễn viên nữ nhi. Trung Kiến Quốc nói, khi còn nhỏ chụp quá không ít quảng cáo. Nàng làm sao vậy? Tống Chiêu Đề, nàng chính là giúp đỡ ta đi học vị kia à? Nàng. Trung Kiến Quốc không cấm trợn to mắt, cướp đi di động của nàng. Cái này tiểu nha đầu. Tống Chiêu Đề, cái này tiểu nha đầu là cái bạch phú Mỹ, sau khi lớn lên gả cái cao phú soái. Nàng cái. Kia cao phú soái lão công là cái con nhà giàu, chẳng những sẽ tham gia thế vận hội Olympic, vẫn là cái thiên tài. Ngươi cảm thấy năm nay bóng đá thi đấu, có thể chờ mong một chút sao? Có thể. Trung Kiến Quốc nói, ngày khác ta mua mấy trương vé số như thế nào? Tống Chiêu Đề vô ngữ, ngươi thực thiếu tiền sao? Không thiếu. Trung Kiến Quốc nói, quay đầu lại nhắc nhở một chút Sán Sán cùng Viêm Viêm có thể đi thể màu cửa hàng mua bóng đá cạnh màu, hai người bọn họ khẳng định mua chúng ta quốc gia thua, sau đó chúng ta mua quốc gia đội thắng, chờ thi đấu kết thúc, lại nói cho bọn họ. Kia, Tống Chiêu đệ, kia hai người bọn họ đến tức giận đến nôn ra máu. Ta chính là như vậy tưởng. Trung Kiến Quốc nói, Tống Chiêu đệ vui vẻ, hành đi, ngươi cao hứng liền hảo. 2008 năm Thế vận hội Olympic cuối cùng một ngày, bóng đá hạng mục mới kết thúc. Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc xem xong bóng đá thi đấu, về nhà nghỉ một lát nhi, buổi tối liền đi xem nghi lễ bế mạc. Lúc ấy trường học đều còn không có khai giảng, nghi lễ bế mạc kết thúc, Sán Sán cùng Viêm Viêm liền cùng Tống Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc hồi cán bộ đại viện. Hôm sau buổi sáng, ăn qua cơm sáng, Trung Kiến Quốc mới hỏi hai cái đại tôn tử, ta nghe ngươi nãi nãi nói, các ngươi có mua bóng đá cạnh đoán, kiếm lời nhiều ít. Một phân không kiếm, còn đem hai người bọn họ kiêm chức kiếm tiền thua cái tinh quang. Huyễn Huyễn cười hì hì nói, ta nhắc nhở hai người bọn họ thiếu mua điểm, hai người bọn họ còn chê ta khấu khấu sưu sưu không phóng khoáng. Hiện tại như thế nào? Sán Sán chừng liếc mắt một cái hắn, cũng chưa ngươi nói nhiều. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, đã kêu nhân viên cần vụ đem hắn mua bóng đá cạnh đoán phiếu lấy ra tới. Nhân viên cần vụ chẳng những lấy một chồng phiếu ra tới, còn lấy một chồng tiền mặt, phóng tới Trung Kiến Quốc trước mặt. Tiền vốn 100, đếm đếm này đó nhiều ít. Trung Kiến Quốc hướng trên bàn trả tiền bĩu môi, Sán Sán nhất thời không phản ứng lại đây, cầm lấy tới vừa thấy, một thủy quốc gia đội thắng hòa bình, chỉ có một chương là thua, nhìn kỹ, mua quốc gia đội thua kia chương đúng là quốc đủ tham gia cuối cùng một hồi thi đấu, lúc ấy hắn mua chính là quốc đủ thắng, nhưng mà quốc đủ thua, cũng tận lực, thua không lắm khó coi, ra ra, ngươi có bên trong tin tức, như thế nào không nói cho ta? Cái gì bên trong tin tức? Trung Kiến Quốc nói, các ngươi không thấy quốc bóng đá viên tái sau phỏng vấn, bọn họ cũng không biết có thể thắng, liền đem mỗi một hồi thi đấu đều trở thành cuối cùng một hồi tơi đá, dùng hết toàn lực, mới có thể liền thắng vài chàng. Tống Chiêu đệ, dung ta nhắc nhở ngươi, trên mạng tuân ra có quốc bóng đá viên người nhà mua quốc đủ thua, có bên trong tin tức, nhân gia không nói cho người trong nhà, nói cho ngươi ra ra, nhân gia ngại tiền nhiều không địa phương hoa a. Kia ngài như thế nào mua? Viêm Viêm hỏi. Trung Kiến Quốc, không như thế nào mua, chính là phản các ngươi mua. Ngươi, Sán Sán há miệng thở dốc, quả thực không biết nên nói cái gì, khó trách mỗi lần ta mua phía trước, ngài lão đều hỏi một chút ta mua cái nào đội thắng. Ra ra, ngài thật quá đáng. Trung Kiến Quốc cười hỏi, ta như thế nào quá phật? Ta có hay không cùng các ngươi nói qua, xem ở quốc đủ là người một nhà phân thượng, các ngươi cũng đến duy trì một chút. Nhưng các ngươi nói, duy trì quốc đủ chính là lãng phí tiền. Các ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn ngươi ra ra kia chổi lông gà tấu ngươi? Tống Chiêu đề nói, ta cũng nhắc nhở qua các ngươi, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Các ngươi không nghe. Viêm Viêm, nãi nãi, không phải chúng ta không nghe, là chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, kia bang tôm chân mềm bên trong có thể ra cái thật nam nhân. Không đúng, hắn không phải nam nhân, quả thực là bắc. Các ngươi không thể tưởng được, không đại biểu sẽ không phát sinh. Tống Chiêu đề nói, đừng chê ngươi nãi nãi lải nhải, về sau gặp được cùng loại sự, chưa quyết định thời điểm trước quan vọng một chút, bằng không, thua đã có thể không phải kiêm chức một tháng tiền lương. Sán Sán cùng Viêm Viêm gật đầu, chăm miệng một lời, đã biết, nãi nãi, ra ra. Trung Kiến Quốc chỉ vào trên bàn tiền, cầm đi mua đồ ăn ngon đi. Này đó, Thước Thước vội hỏi. Trung Kiến Quốc gật đầu, đừng mua rác rưởi thực phẩm, mua chơi, mua trái cây, mua bò bít tết gì đó đều được. Hiện tại đi cũng có thể. Cảm ơn ra ra. Thước Thước chảo trả tiền, ta đếm đếm có bao nhiêu. Ra ra, nếu chúng ta còn không có tưởng hảo mua cái gì, có thể đem này đó tiền phân sao? Trung Kiến Quốc, có thể. Ngũ ca, ta không cần nhiều, ngươi cho ta 500 thì tốt rồi. Linh Linh nói. Thước Thước đột nhiên ngẩng đầu, ngươi khẩu khí không nhỏ. Ngươi một người 500, bảy người chính là 3.000 năm, chính ngươi đếm đếm, nơi này có hay không 3.000 năm? Ta không nghĩ số. Linh Linh nói. Thước Thước chừng giống nhau nàng, ta tưởng tấu ngươi. Gia Gia nói, bình quân phân, ngươi không nghe lời, ta liền đem tiền còn cấp Gia Gia, chúng ta cũng chưa đạt được. Linh Linh méo miệng, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, Gia Gia, ngũ ca khi dễ ta. Ngươi muốn 500 đồng tiền mua cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Linh Linh tưởng một chút, ta muốn mua một phen kiếm. Nàng gần nhất thích đấu kiếm. Huyễn Huyễn nói, Tống Chiêu Đệ, ngươi nhị thúc nhận thức người nhiều, hôm nào kêu nàng đưa ngươi đi đấu kiếm huấn luyện quán, ngươi nếu có thể căng một vòng, ta cho ngươi mua kiếm. Nhưng mà, Linh Linh chơi 3 ngày liền không muốn đi, luyện tập đấu kiếm quá buồn tẻ, còn không có học Dương Cầm hảo chơi. Tống Chiêu Đệ một chút cũng không ngoài ý muốn, nhưng nàng không như vậy buông tha Linh Linh, còn bởi vậy nói Linh Linh quá làm nàng thất vọng, nàng thực không vui, nhân cơ hội lôi kéo Linh Linh luyện nửa ngày cầm. Thẳng đến nhiều năm về sau, Linh Linh mới hồi quá vị, nàng khi còn nhỏ, nàng Gia Gia nãi nãi chưa từng bức quá nàng học cái gì, nhưng mỗi ngày kịch bản nàng. Nhưng nguyên nhân chính là vì Tống Chiêu Đệ kịch bản thâm, sơ trung tốt nghiệp, Linh Linh là có thể giáo tiểu bằng hữu nói Dương Cầm. Năm 2017, Linh Linh thượng cao 1, nàng còn không có nghỉ hè, Dương Cầm lớp học bổ túc liền gọi điện thoại, hỏi nàng khi nào có thể qua đi giáo tiểu bằng hữu đàn Dương Cầm. Linh Linh rất muốn lại đi kiếm một bút, nhưng nàng càng muốn đi ra ngoài chơi. Trung tuần tháng 7, các ca ca đều nghỉ, một người lôi kéo một cái dương hành lý lớn, huynh muội 7 cái đi theo Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc ngồi trên Phục Hưng Hào cao thiết đến Thân Thành. Ở Thân Thành chuyển một vòng, lại ngồi cao thiết đi Dương Thành, hơn phân nửa quốc gia dạo một lần. 8 tháng sơ, đoàn người trở lại làm hưu sở. Linh Linh cùng mấy cái ca ca làm bài tập hè, Tống Chiêu Đệ cùng Trung Kiến Quốc cũng không nhàn rỗi, cân nhắc đám cưới vàng nên như thế nào chúc mừng. Trung Kiến Quốc năm nay 80 tuổi, bởi vì 3 ngày 2 đầu cùng Tống Chiêu Đệ một khối đi ra ngoài chơi, tâm tình hảo, trạng thái đặc biệt hảo, đi đường mạnh mẽ oai phong, cùng Trấn Hưng ở một khối, từ bóng dáng xem hai người không giống phụ tử, đảo như là huynh đệ. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy cha mẹ chồng như vậy tiêu sái, không ngừng một lần cùng Trấn Hưng nói, chờ hắn về hưu, bọn họ cũng đi ra ngoài chơi. Trấn Hưng cũng nghĩ ra đi, tuy rằng còn phải qua mấy năm mới có thể về hưu, mà khi hắn biết Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đệ lại mang theo cháu trai cháu gái đi ra ngoài, liền gác trong nhà cùng Liễu Tĩnh Tĩnh kế hoạch, bọn họ về hưu sau đi trước chỗ nào lại đi chỗ nào. Như vậy vừa nói liền xa. Trở lại chuyện chính, Trung Kiến Quốc mấy năm nay, cái gì ăn ngon đều ăn qua, cái gì hảo ngoạn đều chơi đùa, liền Linh Linh khi còn nhỏ chơi chạm vào xe cũng ngồi quá. Nói lên chạm vào xe, Trung Kiến Quốc muốn thử xem, nhưng hắn ngượng ngùng, Tống Chiêu Đệ đem hắn đẩy lên xe, liền đối chung quanh người giải thích, Linh Linh một hai phải ra ra bồi nàng. Linh Linh rất muốn vạch trần nàng nãi nãi, nhưng nàng nhìn ra nàng ra ra cùng tưởng chơi, liền túm Trung Kiến Quốc đem hắn lão nhân ra có thể chơi chơi cái biến. Đến nỗi với, kết hôn 50 đầy năm, vốn dĩ tính toán hảo hảo chúc mừng, hiện giờ không biết nên như thế nào chúc mừng. Trung Kiến Quốc tự hỏi thật lâu, liền đối với Tống Chiêu Đệ nói, ngươi cho ta làm một chén canh gà thịt ti mặt. Vậy ngươi cho ta làm cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ta cho ngươi làm bánh kem. Một lời đã định. Tống Chiêu Đệ nói. Trung Kiến Quốc, một lời đã định. 10 tháng 9 ngày buổi sáng, nhị hoa vận tới một cái đại bánh kem, người một nhà gom lại một khối, ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, lại chiếu một chương ảnh gia đình, nhi tử tức phụ đều đi trở về, Trung Kiến Quốc đem thỉnh một ngày giả hoa ở nhà, hắn không muốn hồi chính mình ra, cũng không có gì sự cháu trai cháu gái đuổi ra đi chơi, liền đi phòng bếp làm bánh kem. Tống Chiêu Đệ ngao canh gà, cán bột điều, 4 điểm nhiều, hai người phân biệt làm tốt bánh kem cùng mì sợi, mới vừa đoan đến phòng khách, 7 cái cháu trai cháu gái đã trở lại. Trung Kiến Quốc muốn mắng người, không phải kêu các ngươi đi ra ngoài sao? Bên ngoài không gì chơi à? Thước Thước nói, đế đô có thể chơi địa phương, chúng ta đã sớm chơi thật nhiều biến. Ra ra, ngươi làm bánh kem sao? Cho ta nếm thử. Tống Chiêu Đệ, đó là cho ta làm. Cái này mì sợi là ngươi ra ra, không các ngươi phân. Khó trách kêu chúng ta đi ra ngoài, nguyên lai là chê chúng ta chướng mắt à? Sán Sán xách một tiếng, ngày mai ta liền hướng ta bạn gái cầu hôn. sang năm lúc này, ta mỗi ngày ôm hải tử tới nhà ngươi. Trung Kiến Quốc giận dữ, ngươi dám? Có cái gì không dám? Kỳ Huyên nói, ngươi lại không thể đem hắn đuổi ra đi. Trung Kiến Quốc, ta dám. Sán Sán sắc mặt đột biến, ra ra, ra ra, nói giỡn, nói giỡn, ta còn không có bạn gái đâu. Kia có bạn trai không? Tống Chiêu Đề hỏi. Sán Sán suýt nữa sặc, nãi nãi, ngài lão, như thế nào cái gì đều hiểu a? Nói như vậy liền bạn trai đều không có. Tống Chiêu Đề nói, ngươi cũng thật không giống ngươi ba. Ngươi ba giống ngươi lớn như vậy thời điểm, ngươi đều thượng nhà trẻ. Sán Sán thở dài, ta cũng tưởng tượng hắn, nhưng chúng ta người trẻ tuổi áp lực rất lớn a. Một đôi phu thê cung cấp nuôi dưỡng 4 cái lão nhân, hiện tại nhị thai mở ra, còn phải dưỡng 2 đứa nhỏ, còn phải cung phòng dưỡng xe, ai, ta. Trung Kiến Quốc sao khởi trên bàn ly nước liền tạp, có phòng có xe, ngươi cung cái giấm phòng xe, ngươi ba mẹ có tiền hưu, muốn ngươi dưỡng, cút đi. Sán Sán dọa nhảy dựng, ra ra, ngài lão bát 10 tuổi, kiềm chế điểm, ta chính là 90 tuổi, cũng có thể huy động chổi lông gà. Trung Kiến Quốc nói, Linh Linh, đi đem chổi lông gà cho ta lấy lại đây. Linh Linh cười, ai, một tiếng, liền chạy đi tìm chổi lông gà. Tống Chiêu Đệ buồn cười, ăn mì đi. Ngươi cũng ăn bánh kem. Trung Kiến Quốc nói,